12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 12, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc mấy bạn tò mò về cái cỗ máy thời gian đó phải không? Mình giới thiệu khái quát cỗ máy thời gian này, nhìn qua thì rất giống, không gian rộng gấp nhiều lần thang máy thường, bốn bên là bốn bức tường kính có thể nhìn ra ngoài, góc phải là bàn điều khiển, còn có cả ghế TV 3D và thiết bị nghe nhạc. Tất cả đều điều khiển bằng giọng nói hết. Các sao nhà ta tò mò sờ mó khắp nơi, hết ngạc nhiên rồi đến thích thú, nói cười rôm rả. Trong này hiện đại quá trời. Song Ngư, y như cỗ máy thời gian của Doraemon, ý Kim Ngưu. Ý chà, cô bé này siêu tưởng ghê nhoa. Sư Tử nghe Kim Ngưu nói vậy, chọc vài câu. Hai, cái bà này nhiễm chuyện rồi. Kim Ngưu chua mỏ lên mà cãi lộn với Sư Tử, thế là cuộc huyết chiến nổ ra. Hy nói vậy cho đình. Song Từ nhảy vào can ngăn hai đứa nó mà không ăn thua, đành lủi thủi đi về phía Sử Nữ và Ma Kết đang trò chuyện. Hai ông bà nói gì mà không can ngăn cuộc cãi lộn kia nhỉ? Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu Song Từ lúc này. Thôi thì mình qua chỗ cự giải với nhân mã vậy. Song Từ lẩm bẩm, đi lại phía hai nàng đang trò chuyện cười đùa, Song Từ chen vào ngồi giữa, chưa kịp yên vị đã bị cự giải và nhân mã cóc cho cái trên đầu. Tại bà mà ai biểu người ta đang nói chuyện mà chen vô ngồi giữa. Thế là nàng lại rời chỗ chạy đến bên bốn chàng trai Bạch Dương, Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình. Bốn chàng cũng chẳng kém mí nàng, nói chuyện cười đùa quá trời. Tới mức Song Từ lại mà cũng làm lơ luôn. Song Từ bực bội ngồi xuống cái ghế cạnh cô nàng Song Ngư đang ngồi ngắm bên ngoài. Chưa kịp yên vị, cỗ máy bỗng reo lên. Tinh, tinh, chắc là đến nơi. Mấy sao chỉnh lại đồ, bước xuống cái cỗ máy ai nấy cũng hồi hộp cả. Trước mắt cả bọn là một căn biệt thự, không đẹp hơn thế kia, giống như thiên đường á. Từ trong một bác vẻ mặt phúc hậu bước ra, nói giọng thân thiện. Chào mừng các thiếu gia tiểu thư đã về ạ, cả bọn kính cẩn chào. Tuy hơi ngạc nhiên, dạ chúng cháu chào bác ạ, vâng xin giới thiệu tôi là Lam, cứ gọi là quản gia Lam là được, mời các thiếu gia tiểu thư đi theo tôi. Cho Thiên Nhi chen vô xíu, bác Lam, quản gia mới được bố mẹ tụi nó tìm về để giúp đỡ bọn nó kiêm luôn kiểm soát 12 sao. Là một người hiền lành, có trách nhiệm với công việc. Bác Lam có một đứa cháu tên Linh Chi 5 tuổi rất chi đáng yêu. Bé sẽ xuất hiện sau. Bác quản gia nói xong, vỗ tay một cái, từ đâu xuất hiện ra một tấm thảm lớn, từ từ bay đến phía tụi nó rồi đáp xuống. Theo sự hướng dẫn của bác Lam thì đây là thảm bay, cả bọn ngồi lên thảm và di chuyển vào nhà. Wow, sân nhà rộng quá à, từ cổng vào nhà mất khoảng 100 mét, biểu sao được ngồi thảm vào. Đến cửa tấm thảm hạ xuống, cả bọn bước xuống và đi theo bác Lam, bỗng từ đâu phát ra giọng nói. Chào mọi người muốn đến phòng nào ạ, phòng khách nhé. Bác Lam nói, thế là cánh cửa mở ra trong sự ngạc nhiên của tụi nó. Phòng khách rộng quá trời, vừa bước vào cửa là các sao nhà ta lao ngay vào khám phá, thấy vậy bác Lam chỉ mỉm cười. Một lá rồi nói, mời các thiếu gia tiểu thư ngồi xuống, tôi giới thiệu qua a. Nghe bác nói vậy cả bọn nhanh nhỏ ngồi xuống. Bác Lam đứng đó bấm bấm cái gì á, một xíu sau nước uống xuất hiện trên bàn, bác thân thiện nói. Chắc các vị còn bỡ ngỡ lắm mà, đây là điện thoại điều khiển. Nói rồi đưa cho 12 sao mỗi người một cái. Cần gì các vị nói qua nó lập tức được phục vụ ngay. Nút đỏ là nút địa điểm, khi ấn vào màn hình ảo sẽ hiện ra, muốn tới phòng nào thì ấn vào đó sẽ tới cửa phòng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nút xanh là nút yêu cầu, khi cần yêu cầu gì? Hãy nói vào đó, còn nút trắng là nút phương tiện, ấn vào màn hình ảo hiện ra các vị nói phương tiện mình muốn lập tức nó sẽ xuất hiện. Trong lúc bác Lam nói, bọn nó đã ấn rồi, ấn tùm lum hết. Không gian trong phòng khách giờ là tấp nập toàn robot, nào là robot quét dọn, robot nấu ăn, robot sắp xếp. Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Bình, Sư Từ nghịch hồi chạy lại hỏi bác Lam. Bác ơi, nút này là gì? Nút kia là già, mấy chàng nàng này lúc bác nói thì đâu có nghe, giờ hỏi tội bác ghê, lại phải thuyết trình lại từ đầu. Sau khi làm viên mọi thứ, cả bọn chia nhau đi ra mà tham quan ngôi nhà. A hi hi, xong, giải khuây ý mà, nút đỏ trong cái điện thoại là nút gì nhỉ? Nút phương tiện, nút địa điểm, nút yêu cầu. Yao, mọi người đã đọc truyện của Nhi, mọi người cho Nhi nhiều nhân xét nha. Cách chương.